Em là đôi cánh của anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Từ trong nhà hàng bước ra, họ tình cờ gặp Hàn Thiếu Khanh. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, Kiều Yêu Yêu không tin anh ta không cảm thấy lạnh trong cái gió rét tháng chạp của Bắc Kinh lúc này. Yêu Yêu, trưởng phòng Tống, thật tình cờ, Tống Tử, đồng lịch sự đáp lại. Chào giám đốc Hàn, hai, người đã ăn chưa? Chúng, tôi ăn rồi, đang chuẩn bị về. Không khách sáo như Tống Tử đồng, Kiều Yêu Yêu thẳng thắn trả lời, giọng nói cũng không mấy thân thiện. Hàn Thiếu Khanh là loại người nhỏ mọn, có tí chuyện còn con mà cũng kể lại với Tần Niệm cô ghét. Nhất là loại người hay đưa chuyện. Hàn Thiếu Khanh cười nhẹ, Yêu Yêu vẫn còn giận tôi phải không? Hôm nào tôi mời cô ăn cơm coi như chuộc tội được không? Trừ Tư đứng bên xe của Kiều Yêu Yêu một lúc lâu, đợi Kiều Yêu Yêu cho đi nhờ về nhà, đợi lâu lắm mới thấy người ra nhưng lại bị chặn lại. Dưới ánh đèn, Trừ Tư quan sát. Hàn Thiếu Khanh suy nghĩ một chút rồi anh tiến lại phía họ. Chị, bà em không đi xe tới, chị đưa em về nhé. Người vẫn chưa bước đến nơi, Trừ Tư đã cao giọng hét to, chỉ lo người khác không biết Kiều Yêu Yêu là chị dâu của anh. Tống Tử, đồng bị gạt sang một bên, Trừ Tư cười hì hì tới bắt tay chào hỏi Hàn Thiếu Khanh, Kiều Yêu, Yêu vốn dĩ rất thích những việc kiểu như người khác làm gì mình cũng làm theo. Tuy miệng cô thì cằn nhằn nói Trừ Tư là một rắc rối lớn, nhưng bước chân cô thì lại thoăn thoắt bước đi theo anh. Kiều Yêu, Yêu Lục tìm chìa khóa xe rồi ném cho Trừ Tư, còn mình thì tự ngồi lên ghế phụ. Trừ Tư cầm lấy chìa khóa như đỉa phải vôi, làm ra vẻ rất bất an, lẩm bẩm, nói. Em vừa uống rượu, em sợ bị chú cảnh sát bắt vào đồn công an. Kiều Yêu, Yêu thắt dây an toàn. Vậy thì chú cứ dùng mỹ nhân kế để mê hoặc người ta tha cho mình. Trừ Tư, ngồi vào trong xe, đóng cửa xe rất mạnh, giọng nói cũng không cười đùa như lúc nãy. Kiều Yêu Yêu, sao chị có thể làm như vậy? Trừ Tư, tức giận. Kiều Yêu Yêu không chắc có phải do cô nghi ngờ giới tính thật của anh nên anh mới tức giận hay không? Chiếc xe lao nhanh như bay, Kiều Yêu Yêu phản xạ có điều kiện bèn giơ tay phải lên nắm. Lấy tay nắm trên cửa xe, lo sợ hét lên bắt anh đi chậm lại. Đã nói, là em uống rượu rồi mà. Có đầy, đủ lý do nên Kiều Yêu Yêu không thể phản bác lại được. Bên, ngoài cửa sổ là những dãy đèn neon, khuôn mặt Trừ Tư lúc sáng lúc tối. Kiều Yêu Yêu cảm thấy mình cũng có chút quá đáng, dù sao cậu ta cũng là em chồng mình. Lúc nãy còn vừa thanh toán cho cô tiền bữa tối, sao cô có thể làm mất mặt cậu ta như vậy? Chú Tư, à, những gì chị nói khi nãy chú đừng để bụng nhé. Anh ba, nhà em có điểm nào không bằng cái tên Tống Tử đồng kia? À, chủ đề thay đổi nhanh quá khiến Kiều Yêu Yêu có phần không theo kịp. Sau khi hiểu rõ lời của Trừ Tư, Kiều Yêu Yêu bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Có điểm nào không bằng, cô chưa từng so sánh, nhưng vì sao lại phải đặt họ ở cạnh nhau để so sánh? Còn, cái tên Hàn Thiếu Khanh đấy nữa, sao anh ta cười với chị mà tươi như hoa thế? Tươi, như hoa, Kiều Yêu Yêu lẩm nhẩm lặp lại, đột nhiên cô cao giọng hét lên. Chú Tư, chú có ý gì vậy? Chú cho là tôi đang cắm sừng anh ba chú sao? Mà không chỉ cắm, một sừng mà tận hai sừng. Có em nào như chú không? Chị, cáu cái gì chứ? Chỉ là em nghi ngờ thế, chứ em có nói thế đâu. Trước đây sao, chị lại thích Tống Tử đồng. So với anh trai em thì thật kém xa. Còn cái tên Hàn, Thiếu Khanh, miễn cưỡng thì có thể so sánh một chút với anh trai em. Chị để ý, góc chuyện audio.com. Một chút cũng là chuyện bình thường, nên em mới càng không hiểu. Làm gì, tôi, bảo chú dừng xe lại. Không, được, phải đưa em về nhà đã. Trừ Tư cứng đầu nói. Thế nhưng Kiều Yêu Yêu không thèm quan tâm, cô nhấc chân đá Trừ Tư một cái rất mạnh, đau tới mức khiến cho Trừ Tư há hốc miệng, nhưng tốc độ xe vẫn chưa giảm, chiếc xe vượt đèn đỏ phi như tên bắn về nhà. Điều đáng ngạc nhiên là đã biến chiếc xe Volvo mạnh mẽ trở thành xe đua, tạo ra một vệt khói dài trên con đường vắng người. Đến cửa nhà, Kiều Yêu Yêu chạy tới cái cây lớn, nôn thốc nôn tháo cả bữa ăn đồ Tây hôm nay thế là đi ra hết. Trừ Tư vỗ vào lưng Kiều Yêu Yêu, miệng vẫn không ngừng lại nhải, thật là đáng tiếc, đồ ăn đắt như vậy chưa đi vào dạ dày đã bị nôn ra hết rồi. Kiều Yêu Yêu nôn sạch hết tất cả rồi lảo đảo đứng lên, trong mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Trừ Tư, nói. Việc hôm nay tôi nhớ rồi đấy, cậu dám làm trò này với tôi sẽ vùi cậu vào đống phân cho cậu chết. Thối thì thôi, Trừ Tư nghiêng đầu nhún vai. Tùy chị thôi, bà Trừ. Nhìn thấy Kiều Yêu Yêu như vậy, tháo kính xuống đứng lên. Sao lại về nhà giờ này? Kiều Yêu Yêu mắt đẫm nước bước nhanh tới bên bà Trừ nói.